Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351 Chân Thật Người Sói Sát 42. Chương 351 Chân Thật Người Sói Sát 42. Váy bồng sắc mặt cứng đờ. Có loại bị vạch trần xấu hổ, nàng ý đồ phủ nhận. Ta không có. Hạ Tịch không khách khí mà đánh gãy nàng lời nói. Ngươi không bản lĩnh làm hắn thích ngươi. Đó là chính ngươi sự tình. Cùng ta không quan hệ. Hắn một hai phải đối ta tỏ vẻ hảo cảm. Đó là chuyện của hắn. Cũng cùng ta không quan hệ. Ta đã không có cố ý treo hắn. Cũng không có cho ngươi nan kham. Ngươi lại ý đồ tìm ta phiền toái. Chính là ngươi không đúng rồi. Váy bồng bị nói á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới, nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Lại không biết chính mình nên như thế nào biện giải. Chỉ có thể không nói lời nào, nói nữa, Hạ Tịch đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn vốn dĩ tính cách liền như vậy. Ngôn hành cử chỉ khinh bạc vô lễ. Thoạt nhìn như là đối ta có hảo cảm. Trên thực tế khả năng chỉ là đơn thuần háo sắc. Dù sao ta không cho rằng hắn là thích ta. Ngươi có cái gì hảo ghen ghét? Váy bồng, ngoặc kép, bị lớn lên như vậy đẹp người háo sắc. Nàng muốn đều không chiếm được đâu, như thế nào cảm giác nữ nhân này càng thêm vét sai, về sau. Đừng không có việc gì cùng ta đề hắn. Ta cảm thấy đen đủi. Nói tới đây, Hạ Tịch làm như có thật mà phủi phủi chính mình ống tay áo. Phảng phất là muốn phủi đi cái gì nhìn không thấy dơ đồ vật, váy bồng. Ngoặc kép. Nữ nhân này có phải hay không đôi mắt không hảo xử? Như vậy đẹp nam nhân. Cư nhiên nói đen đủi. Mỹ nhân nhi nói như vậy ta. Thật đúng là làm ta có điểm khổ sở. Thang lầu thượng, tóc đỏ nam nhân một bước vượt qua hai cái bậc thang đi xuống dưới, hắn trên mặt mang cười. Nhìn không ra tức giận cảm xúc. Nhưng hiển nhiên Hạ Tịch cuối cùng câu nói kia. Hắn là nghe được, Hạ Tịch nhìn về phía tóc đỏ nam nhân. Không chút khách khí mà dỗi. Khổ sở. Kia như thế nào không gặp ngươi khóc a? Tóc đỏ nam nhân cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại trêu đùa. Người này há mồm thật đúng là lanh lợi thực. Kia cũng không gặp đem ngươi cấp dỗi khóc. Hạ Tịch nghiêm trang mà lắc đầu. Có thể thấy được công lực vẫn là không tới nhà. Tóc đỏ nam nhân liếc liếc mắt một cái váy bồng. Tuy rằng mỹ nhân nhi không có bất luận cái gì tức giận biểu hiện. Cũng cùng bình thường giống nhau xem hắn không vừa mắt, nhưng không biết như thế nào. Hắn chính là cảm giác được nàng giờ phút này tựa hồ là không rất cao hứng, êm đẹp. Không lý do so ngày thường càng chán ghét hắn. Cho nên hắn lập tức liền đoán được là váy bồng cùng mỹ nhân nhi nói gì đó, rất có thể là váy bồng. Bởi vì hắn mà tìm mỹ nhân nhi phiền toái, mới làm mỹ nhân nhi đối hắn càng phản cảm, như vậy tưởng tượng. Tóc đỏ nam nhân nguyên bản ý cười giạt rào trong mắt. Nhiều một phân lạnh lẽo. Cảm giác được tóc đỏ nam nhân tầm mắt. Váy bồng trong lòng cả kinh. Nàng lắp bắp mà nói sang chuyện khác. Cái kia, khụ, nhà tiên tri, thành công sao? Đi chân trần nam nhân mắt thấy không khí không đúng. Ra tới hòa giải, thành công. Không nghĩ tới thủ vệ cư nhiên thật sự không có bảo hộ nhà tiên tri. Xem ra lần này thắng lợi thiên bình là ở chúng ta bên này, nói tới đây. Hắn trên mặt mang theo hưng phấn biểu tình. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên mất tình lữ, nhân vật phiền toái kia thật sự là quá tốt. Váy bồng cũng cao hứng lên. Đêm nay chúng ta xem như giải quyết một cái lớn nhất phiền toái, tàn nhang là đã chết. Vẫn là không có. Hạ Tịch đột nhiên hỏi một câu, mỹ nhân nhi yên tâm. Vị kia nhà tiên tri là biến mất. Cũng không có thật sự chết. Tóc đỏ nam nhân cười hì hì đối Hạ Tịch kỳ hảo. Sẽ không làm ngươi ngày mai nhìn đến thương đôi mắt hình ảnh. Hạ Tịch không có đáp lại. Chỉ là nói. Đối với ngày mai đầu phiếu cho ai. Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Cảm tạ Melbe Happy Order Tam 300 thư tệ. Đám mây có điểm ngọt 100 duyệt điểm. Từ không chúc phận một bình băng rộng lạc. Du ba. Du cảm tạ một vé tháng. Perry 2 vé tháng, Tâm Tâm 1 vé tháng. IL, tấu chương xong, hết chương.